sau đó dắt tay ngả lan, chuẩn bị mang nàng lên văn phòng, hắn trên lầu. Hắn tình lình làm động tác, làm cho Trần Phó Tổng và Ngô Tử trước, trong nháy mắt không thẹn mà cùng nhau mở to hai mắt qua. Đem biệt tình khiếp sợ, cố kinh ngạc trên mặt các người thu hồi đi. Trực sĩ Hào lúc đi qua bọn họ, trừng mắt nhìn bọn họ, liếc một cái. Ngô Tử trước mắt nhìn, lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Trần Phó Tổng thì chưa từng thấy qua, Tổng Giám Đốc cùng Ngải Lan cùng xuất hiện, cũng còn là vẻ mặt như vậy, thậm chí còn nói rằng, nói trắng ra một câu như vậy mà nói. Tổng Giám Đốc, ngài không phải là có vị hôn thê sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Ngô Tử trước thiếu chút nữa thì rên rỉ ra tiếng. Trần Phó Tổng theo Tổng Giám Đốc lâu như vậy, đã vậy còn hiểu rõ Tổng Giám Đốc, nhiệt tình yêu thương công việc như Tổng Giám Đốc, làm sao có thể lãng phí thời gian quen hai nữ nhân cùng lúc. Phó Tổng trước kia nói chuyện, sao không dùng khẩu khí suy nghĩ một chút, thật sự là làm người ta lại muốn té ngã. Làm sao không tốt? Trương Sĩ Hào đột nhiên dừng lại một bước, xoay người lộ ra vẻ mặt khó chịu hỏi. Đương nhiên là... Tổng Giám Đốc, ngài thật đúng là biết giữ bí mật, nghĩ đến là ngài Lan tiểu thư mới đúng. Ngài không phải là không duyên cớ lại đi quan tâm người khác. Ngô Tử trước vội vàng ngắt lời của Trần Phó Tổng hỏi. Ý tứ là ta rất lạnh nhạt. À, không phải, ý của tôi là rất ít khi thấy ngài quan tâm một nữ nhân. Ngô Tử trước lắc đầu giải thích, lại vội vàng thay đổi đề tài. Các người khi nào kết hôn, hôn lễ có cần hay không đặt trước? Tôi muội muội chính là thiết kế sư hôn lễ chuyên nghiệp. Có thể giúp các ngươi thiết kế một lễ kết hôn suốt đời khó quên nha. Suốt đời khó quên, Trương Sĩ Hào cảm thấy hứng thú, nhướng cao mày. Đúng. Ngô Tử trước dùng sức gật đầu, thật cao hứng thành công rời đi lực chú ý của Tổng Giám Đốc. Cũng làm cho một bên phản ứng trì độn của Trần Phó Tổng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Được, thầy ta liên lạc, hẹn cái thời gian. Trương Sĩ Hào do dự một giây, liền gật đầu phân phó. Hắn nghĩ muốn cho Ngả Lan một hôn lễ suốt đời khó quên. Không thành vấn đề, Tổng Giám Đốc. Ngô Tử trước lập tức gật đầu phụ họa. Có tưởng rằng quay về văn phòng, hắn nói chuyện là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là căn bản 10 phần sai. Trường Sĩ Hào vừa đi vào văn phòng, điện thoại cùng công việc, liền từng cái, theo nhau mà đến, làm cho hắn bận rộn tối mặt, căn bản không có thời gian để cùng Hảo Hảo nói chuyện. Ngả Lan thật sự là hảo tính tình, im lặng ngồi ở một bên trên ghế sofa chờ hắn, không quấy rầy hắn, cũng không lộ ra biểu tình gì. Không kiên nhẫn, chính là im lặng chờ đợi, im lặng đến hắn cơ hồ đã quên đi sự tồn tại của nàng. Chờ hắn giải quyết xong công việc, quay đầu nhìn về phía nàng, nàng sớm đã nằm ở trên ghế sofa đang ngủ. Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế tựa, đi đến hướng nàng, nhẹ nhàng mà đáp vì nàng. Trên mặt nàng sưng đỏ, đã biến mất hơn phân nửa, trừ phi nhìn kỹ, cơ hồ đã nhìn không ra dấu tay. Nhưng ngay cả như vậy, sự phẫn nộ của hắn một chút cũng đều không có tiêu tan. Nàng chính là thiện lương như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, lại không hề có một câu oán hận, mới có thể làm cho hắn đối với nàng không yên lòng. Mỗi ngày đối nàng ân cần dạy bảo, hy vọng thái độ của nàng có thể hơi chút mạnh mẽ lên, không được làm người dễ hô đến gọi đi. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở công ty hắn, thậm chí có người dám động thủ đánh nàng. Hắn cơ hồ muốn hận chính mình, nhiều năm như vậy, ở trên thương trường tu luyện được như vậy bình tĩnh. Bởi vì nếu không phải như vậy, hắn sớm đã hung hăng quăng cho cái nữ nhân chết tiệt kia hai cái bạt tay, mang nàng báo thù. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng là nếu nữ nhân đánh thương tổn người yêu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Không tự chủ được, khẽ vuốt hai má bị thương của nàng, lại làm nàng tỉnh lại. Ngả Lan mở mắt ra, nhìn thấy hắn, đôi hắn mỉm cười. Anh xong việc rồi, thực xin lỗi, em vô cùng ngủ thiếp đi. Nàng mang theo tiếng nói vừa tình ngủ đối với hắn, dãy dụa từ trên ghế sofa ngồi dậy. Hắn giúp đỡ nàng ngồi dậy, chính mình chuyển từ mép bàn trà, ngồi vào bên cạnh nàng, đem nàng ôm ngồi vào trên đùi của mình. Anh làm gì? Bởi vì rất đột nhiên, Ngả Lan nhịn không được kinh hô. Anh muốn em ở trong lòng anh. Hắn vòng tay qua, nàng nói, hận không thể cứ như vậy, cả đời đem nàng ôm vào trong ngực. Hảo Hảo bảo hộ. Nơi này là công ty. Ngả Lan mắc cỡ, đỏ mặt nhắc nhở hắn. Anh là tổng giám đốc, mà em là tổng giám đốc phu nhân tương lai. Hắn đã nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đỏ mặt hờn dỗi, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lại ôm nàng, to tiếng hôn nàng một cái. Đây là trừng phạt cho việc nàng trừng hắn, hoặc là hắn tự thưởng cho mình. Thực xin lỗi. Thôi xong, hắn đột nhiên mở miệng hướng nàng giải thích. Làm sao lại nói như vậy? Nàng khó hiểu nhìn hắn. Anh không có đem em bảo vệ tốt, hại em bị thương. Hắn vẻ mặt tự trách. Đây không phải là lỗi của anh, hơn nữa em cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net